Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. Cận chiến mạnh nhất tên, ám ngữ giả thân hình rất gầy yếu, cái này phù hợp đạo tặc đặc thù. Theo ám ngữ giả đi hướng lôi đài, cung binh ánh mắt ngưng tụ, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được cái này đạo tặc không tầm thường. Bởi vì trong lúc hành tàu, tốc độ ở giữa tần suất cho người ta một loại lạnh nhạt như nước cảm giác. Dường như hắn đã dung nhập trong không khí một dạng, cung binh trong đầu xuất hiện qua một số bóng người, nhưng lại không phải trong trò chơi bóng người. Hắn tại trong hiện thực cũng cùng rất nhiều sát thủ tiếp xúc qua. Hoặc là nói là thích khách loại hình địch nhân, trò chơi cùng hiện thực một dạng đều là giống nhau. Cung Bình biết hắn có lẽ muốn đối mặt một cái ra dáng đối thủ. Người tốt, ám ngữ giả nhìn về phía Cung Bình. Khi nhìn đến Cung Bình gật gật đầu về sau, ám ngữ giả trầm giọng nói. Người trước, không có bất kỳ cái gì trò chơi kinh lịch sao? Cần phải, xem như không có. Cung Bình thành thật trả lời. Ta ý tứ là loại này toàn bộ tin tức trò chơi hẳn là không có. Hắn trò chơi lời nói, liên tục nhìn cùng Counter-Strike CS có tính hay không. Ám ngữ giả gương mặt co rúm dưới, nếu như là người khác hắn sớm một chân đạp tới. Ám ngữ giả vừa mới lời nói không phải thuận miệng nói một chút. Hắn điều tra cung binh tư liệu nhưng là không có bất kỳ cái gì kết quả. Mà hồi tưởng toàn bộ trò chơi kiếp sống tiền tiền hậu hậu không mấy cái trò chơi bên trong cũng không có cung binh cái này số một nhiệm vụ, cho nên ám ngữ giả chỉ có thể được đến một đáp án. Cung binh hẳn là một cái trò chơi tân thủ. Tới đi, ám ngữ giả biến sắc trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Người 300 liên thắng đem tại ta trên tay chung kết. Cung binh không nói thêm gì nữa. Từ phía dưới vây xem người chơi kinh hô cùng tiếng thảo luận bên trong hắn cũng có thể biết trước. Mặt cái này đạo tặc đáng sợ, là ám ngữ giả, 10 đại truyền kỳ đạo tặc một trong cao thủ A, thiên sách thủ tịch đạo tặc, lợi hại không nghĩ tới vậy mà dẫn tới dạng này đại thần. Trước đó đánh thắng cũng không tính là cái gì, nếu có thể thắng ám ngữ giả, đoán chừng còn dám ra ngoài xấu mặt cao thủ thì không có mấy cái. Rất khó khăn. Ám ngữ giả trên tay thế nhưng là cấp 15 phấn sắc dao găm. Vượt cấp cường hóa đến 4. Các ngươi chưa có xem hắn thuộc tính sao? Nghe nói có 300 cơ sở công kích. Đồng dạng là cận chiến. Chiến sĩ không có cách nào cùng đạo tặc so. Đạo tặc là tuyệt đối cận chiến chi thần. Lúc này trên lôi đài 3 giây đếm ngược sau khi kết thúc. Chiến đấu bắt đầu. Cung binh không có ngồi chờ chết, đối mặt dạng này đạo tặc hắn chỉ có lựa chọn cường công. Nếu không có tiềm hành cùng ảnh phân thân đạo tặc một khi tiến vào trạng thái như vậy vài phút có thể tìm được sơ hở sau đó một bộ miểu sát, nhìn lấy hướng về chính mình gấp công mà đến cung binh. Ám ngữ giả không có bất kỳ cái gì động tác, sau đó chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Cung binh nhíu nhíu mày ngừng tại nguyên chỗ. Đây chính là một cái đạo tặc nên có kỹ thuật. Phóng thích tiềm hành trước một giây sau cùng cũng không bại lộ chính mình bước kế tiếp ý đồ. Có chút đạo tặc tại mở ra tiềm hành thời điểm tại biến mất trước một giây hội hướng trái di động. Hướng phải di động bại lộ chính mình ý đồ. Nhưng là ám ngữ giả liền không có. Cung binh lui lại nửa bước làm ra phòng ngự tư thái, sau đó mắt sáng như đuốc bắt đầu cảm giác bốn. Phía dị động, hô, phía bên phải truyền đến âm thanh xé gió. Cung binh quay đầu, chỗ đó ám ngữ giả thân thể xuất hiện sau đó hướng thẳng đến cung binh mở ra kỹ năng ám sát. Là phân thân sao? Cung binh thầm nghĩ lấy dưới thân thể ý thức làm ra chân đá động tác. Chỉ có chân đá mới có thể nhanh chóng nhất phản kích đạo tặc nhanh công. Thế mà cung binh ý nghĩ cũng là bình thường. Bởi vì ám ngữ giả dạng này siêu cấp đạo tặc sẽ không như thế tiểu bạch tìm một cái rất kém cỏi cơ. Hội liền trực tiếp xuất thủ. Miss, cung binh chân đá bị ám ngữ giả né tránh. Cung binh ánh mắt băng lãnh. Trước mắt cái này đạo tặc không phải phân thân cũng là ám ngữ giả bản thân. Nếu không một cái phân thân làm sao có thể nhanh chóng né tránh hắn chân đá kỹ năng. Chửu kích, ám ngữ giả kế hoạch thành công. Hoặc là nói hắn căn vốn không có kế hoạch gì. Hắn muốn thì là tuyệt đối tốc độ đi áp chế địch nhân. Hắn làm đến, cung binh trong đầu suy nghĩ nhiều một đạo cho nên tốc độ của hắn chậm một bậc. Mà đại giới cũng là hắn trong nháy mắt bị ám ngữ giả cận thân sau đó bị khống chế mê muội tại nguyên chỗ, mê muội 41, cung binh trên đầu xuất hiện mê muội tiêu chí. Trò chơi kết thúc, có người nhìn đến dạng này kết quả sau ánh mắt sáng lên. Không hổ là ám ngữ giả, tốc độ này xem không hiểu a. Duy nhanh không phá, bị ám ngữ giả tiên cơ khống chế. Trò chơi kết thúc, ám ngữ giả không hổ là 10 đại truyền kỳ đạo tặc một trong a. Tốc độ này không có ai có thể kịp phản ứng a. Chiến sĩ mạnh hơn đến cùng vẫn chưa được a. Đạo tặc tất cả kỹ năng xuất thủ phán định đều quá nhanh. Đạo tặc thật là cận chiến mạnh nhất nghề nghiệp. Tạc kích, -163. Phản thứ, siêu cường tỷ lệ tạc kích lập tức đánh ra thương tổn. Ám ngữ giả nhíu nhíu mày. Cung binh phòng ngự cùng lượng máu xuất hiện hắn dự liệu. 200 mức thương tổn đánh ra sau cung binh vậy mà nửa máu đều không có rơi. Bất quá ám ngữ giả cũng không lo lắng gì, bởi vì chỉ cần bị hắn tiên cơ, như vậy thì tính toán cung binh lượng máu lại nhiều một ít cũng vô dụng. Chiến đấu đã sớm kết thúc, trừ phi cung binh có trong nháy mắt tiếp xúc dị thường trạng thái kỹ năng. Phản thứ kỹ năng tại sắp trúng đích cung binh trong nháy mắt đình trì, bởi vì cung binh theo trạng thái hôn mê bên trong tiếp xúc. Ám ngữ giả chân mày nhíu chặt, hắn trong nháy mắt lùi lại một bước tránh đi cung binh chém ngang. Nhưng là hắn rất nghi hoặc, chửu kích mê muội thời gian không đến mức ngắn như vậy. Lấy tốc độ của hắn vậy mà tạc kích sau phản thứ đều đánh không ra. Cái kia ta, vừa mới sai lầm hoặc là nói là nhạy cảm để cung binh xuất phát từ bị động. Lúc này bởi vì cách xù bị choáng đẳng cấp thay đổi cục diện về sau. Cung binh tỉnh táo lại sau đó chém xuống một kiếm. Miss, ám ngữ giả nghiêng người một bên mở sau đó dao găm hướng về cung binh trước ngực vạch tới. Miss, cung binh lui lại một bước. Trong tay lang vương cự kiếm chém ngang mà đi. Miss, ám ngữ giả vẫn như cũ nghiêng người tránh đi sau đó cận thân cung binh một cái công kích thường. Phụ gia lên gối kỹ năng, cung binh muốn lui lại đã là không kịp, đang bị lên gối khống chế trong nháy mắt cung binh tựa hồ cam chịu. Hắn trực tiếp vung vẩy cự kiếm thập tự trảm kỹ có thể đánh ra. Đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Đánh lui, 36, ám ngữ giả trong mắt xuất hiện thắng lợi ánh mắt cùng đối cung binh lạnh lùng. Theo góc độ quan sát của hắn, cung binh cử động xem như chó cùng rứt dậu. Tại cung binh bị đánh lui trong nháy mắt, thập tự trảm cũng xuyên thấu ám ngữ giả. Đáng tiếc ám ngữ giả phản ứng cùng tốc độ quá nhanh. Cái này siêu cấp đạo tặc mạnh đáng sợ. Hắn trực tiếp mở ra ảnh tập sử dụng ảnh tập cận thân cơ chế trực tiếp tránh né thập tự trảm. Thấy không? Đạo tặc mới thật sự là gần chiến vương giả. Từ đầu tới đuôi công binh đều bị đè lên đánh. Cái này không được đi. Là ám ngữ giả quá mạnh. Không có cách. 10 đại truyền kỳ đạo tặc không phải chỉ là hư danh. Chiến sĩ tốc độ ở nơi đó. Hắn cận chiến nghề nghiệp lấy cái gì cùng đạo tặc liều cận chiến. Lúc này ảnh tập đến cung binh sau lưng. -93. Mức thương tổn vừa mới đánh ra trong nháy mắt, ám ngữ giả biến sắc, hắn thầm kêu không ổn, bởi vì cung binh thân thể căn bản không có bị đánh lui xu thế. Tại hắn cận thân trong nháy mắt, cung binh trên đầu mức thương tổn bay ra trong nháy mắt. Hắn liền đã xoay người, Ám ngữ giả biết hắn bị lừa. Cung binh căn bản không phải bị đánh lui mà là mình chủ động lui lại mấy bước. Hắn là tại mô phỏng bị đánh lui trạng thái lừa gạt đến chính mình. Hết, theo ám ngữ giả một tiếng thấp giọng hô. Cung binh sắc mặt đạm mạc, sau đó một đạo trọng kích kỹ năng rơi xuống. Về sau vì tốc chiến tốc thắng cùng không có gì bất ngờ xảy ra. Hoàng hôn chi kiếm kỹ năng phủ đầu rơi xuống. -83, 235. Trầm mặc, ám ngữ giả thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Không có kiếm sĩ linh động hoa lệ, cũng không có đạo tặc trưởng khống áp chế. Chỉ cần bắt đến một sơ hở cái kia chính là lôi đình chi lực hoàn thành miểu sát. Hơn nữa thoạt nhìn đơn giản bạo lực. Thậm chí tại rất nhiều người chơi còn tại hưng phấn tán thưởng ám ngữ giả kỹ xảo cùng tốc độ lúc. Chiến đấu thì kết thúc. Không có nhiều như vậy đánh cược cùng suy nghĩ. Đơn giản thô bạo. Đây chính là chiến sĩ. Vĩnh hằng bất biến mạnh nhất cận chiến nghề nghiệp. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.